chấp trưởng thần quyền, chương 5 1043 đến 1, nhìn quan hệ trên thú hạch, thưởng, góc truyện audio.com, August thần hoàng trợn tròn mắt, Veronica thần hoàng cũng gấp gáp, bởi vì trong đời sau của nàng, có mấy người tính tình thô bạo hơn nữa còn là cường giả cấp bậc thần vương. Nhìn thấy Diệp Dương Thành vất vả với bọn họ, nàng có thể nào không nóng nảy. Cho nên, Veronica thần hoàng trong lúc vô ý làm ra một chuyện khiến cho Diệp Dương Thành nở hoa trong bụng, đồng thời cũng giúp các nghị viên thần hoàng khác bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy Veronica thần hoàng do dự chốc lát mới dứt khoát lấy từ trong không gian vật phẩm của mình ra 5 miếng thú hạch thú vương trong suốt đưa tới trước mặt Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành thần hoàng, ở đây có 3 miếng thú hạch chữa bệnh, 2 miếng thú hạch cuồng bạo, ta có 3 từ tôn tính tình thô bạo. Nhưng ta khẳng định bọn họ còn chưa tới trình độ trở nặng. Nếu như ngài nguyện ý giúp bọn họ khôi phục thanh tĩnh. Cho dù chỉ có mấy giờ, 5 miếng thú hạch thú vương này chính là của ngài, nhiều không lấy lại thiếu. Ta bổ sung, cô nương này, thật quá hiểu chuyện. Diệp Dương Thành đang chần chờ làm thế nào nói ra yêu cầu của mình, Veronica thần hoàng đã cung cấp một con đường thênh thang. Nhìn 5 miếng thú hạch thú vương trước mắt, Diệp Dương Thành giống như thấy được bảo bối của mình. Nhưng hắn vẫn tỏ ra trấn tĩnh chứ không để lộ sơ hở. Cho nên, Diệp Dương Thành rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Veronica thần hoàng, đồng thời giơ tay lên đẩy số thú hạch thú vương của nàng trở về, làm khó nói. Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là chuyện này thật sự rất khó làm, đây cũng là chuyện rất hao tổn sức khỏe. Ta biết, Veronica vội vàng đẩy thú hạch lại trước mặt Diệp Dương Thành, sau đó nói. Nhưng Diệp Dương Thành thần hoàng, ngài có thể nể mặt ta, ra tay giúp hài tử của ta một chút không? Ngài không biết, 3 đứa trẻ này trước khi trở thành thần vương tính tình rất ngoan ngoãn, nhưng hiện tại. Ai, ta chỉ nghe bọn chúng gọi một tiếng bà nội, bà tổ nội là ta đủ hài lòng rồi. Veronica thần hoàng nói, Diệp Dương Thành thật khó khăn nhìn 5 miếng thú hạch thú vương, chần chờ nói. Vậy thì được rồi, có được hay không, cũng không ai biết, dù sao Diệp Dương Thành đã nhận 5 miếng thú hạch thú vương của Veronica thần hoàng, hơn nữa sau khi hắn nhận lấy 5 miếng thú hạch thú vương này, ngược lại còn đưa tới cho Veronica thần hoàng một trận cảm kích, lời nói ngoài miệng càng thêm dễ nghe. Đây chính là làm kỹ nữ còn dựng đền thờ. Diệp Dương Thành bất động thanh sắc thu hồi 5 miếng thú hạch thú vương, đồng thời trong đầu có chút thú vị suy nghĩ miên man, cũng không biết là lương tâm phát hiện hay là có tật giật mình, hắn nói với Veronica thần hoàng. Ta sẽ hết sức trợ giúp bọn họ. Cảm ơn, Veronica thần hoàng vừa mới bỏ ra 5 miếng thú hạch thú vương chân thành được cảm ơn, đột nhiên nàng cảm thấy Diệp Dương Thành thật sự là một thần hoàng có tâm địa thiện lương, thần hoàng mạnh nhất. Cử động của Veronica thần hoàng rơi vào trong mắt 11 vị nghị viên thần hoàng còn lại, không thể nghi ngờ trở thành một chiếc đèn sáng chỉ đường, đối vào 9 vị thần hoàng mạnh nhất trong đó mà nói, thủ đoạn của Diệp Dương Thành cũng không phải yêu cầu quá lớn, nhưng bọn hắn sống đến chừng này tuổi, chẳng lẽ hậu duệ đời sau chỉ có mấy người thôi sao? Vì nói khi ở giai đoạn thần vương, thần hoàng, bởi vì thú hạch dị thú ảnh hưởng, đối với hậu thế. Góc truyện audio.com của mình chưa bao giờ có vẻ mặt dễ gần, nhưng dù sao đây cũng là huyết mạch của bọn họ. Trong số hàng ngàn hàng vạn tử tôn, dù sao cũng phải có mấy người đặt trong mắt. Cho nên, sau khi Veronica thần hoàng chủ động giao ra 5 miếng thú hạch thú vương, tranh thủ mấy giờ thanh tĩnh cho 3 tử tôn của mình, August thần hoàng cũng tiến lên một bước nhỏ, có chút ngượng ngùng nói. Diệp Dương Thành thần hoàng, nếu như ngươi không ngần ngại. August, ta thật không muốn để ý, nhưng chuyện này thật sự rất hao tổn sức khỏe. Vẻ mặt Diệp Dương Thành đầy khó xử, cái này, ta nguyện ý trị liệu trên cơ sở tiêu hao thú hạch đưa cho ngài 5 miếng thú hạch thú vương không cần hoàn lại. August vừa thấy phản ứng của Diệp Dương Thành, biết mình hôm nay không muốn ra máu cũng phải ra máu, không có cách nào, hắn chỉ có thể đề cao thù lao. Hoặc là, ngươi để cho một người tỉnh táo lại, ta liền gia tăng một miếng thú hạch thú vương trả thù lao. Ta cũng không phải xem thường ngươi, mà là chân thành hy vọng có thể cung cấp bồi bổ lại. Thanh tĩnh một người là thêm một miếng. Diệp Dương Thành tâm thần đại động, trước kia hắn vì công đức huyền điểm mà bận rộn, hiện tại trong mắt hắn còn thứ gì có thể khả ái hơn thú hạch. Cho nên, hắn gắng gượng gật đầu, hỏi. Không biết August thần hoàng cần trị liệu mấy người, ta cần phải an bài một chút. Không nhiều lắm, August thần hoàng cười nói. Chỉ 7-8 người, đối với một thần hoàng tồn tại trên vạn năm, cưới 6-700 người vợ sanh hạ vô số đời sau mà nói, 7-8 người quả thật không nhiều. Chỉ có điều Diệp Dương Thành cũng không để ý hắn có bao nhiêu đời sau, ý nghĩ duy nhất của hắn là 8 người cần trị liệu thanh tĩnh, mỗi lần tốn của hắn 15 miếng thú hạch thú vương để trị liệu không tính là quá đáng chứ. hơn nữa thêm một người là thêm một miếng thú hạch thú vương, mới tính toán cũng có hơn 20 miếng. Hắn muốn tấn chức vị thần cao giai ít nhất cũng cần 300 miếng thú hạch thú vương, nếu tiếp tục tiến triển theo tốc độ này, chẳng phải không bao lâu là có thể tập hợp đủ 300 miếng thú hạch thú vương sao? Nghĩ tới đây, tâm tư Diệp Dương Thành bắt đầu trở nên nôn nóng, làm gì có ai thịt béo đưa tới cửa còn đẩy ra ngoài. Cho nên, hắn lại tương đối làm khó chần chờ một lát mới chậm rãi gật đầu. Được rồi, ta tận lực thử xem sao. Nhận được trả lời chắc chắn của Diệp Dương Thành, August Thần Hoàng cũng mừng rỡ, hắn lập tức lấy trong không gian vật phẩm ra 17 miếng thú hạch thú vương, trịnh trọng giao tới trước mặt Diệp Dương Thành, nói. Nơi này có 17 miếng thú hạch thú vương, coi như là số thú hạch Diệp Dương Thành Thần Hoàng cần tiêu hao để trị liệu, số còn lại Thanh Tĩnh một người liền tăng thêm một miếng thú hạch thú vương. Được, Diệp Dương Thành đè ép tâm tình của mình, khẽ mỉm cười, sau đó thu 17 miếng thú hạch thú vương vào trong không gian thứ nguyên, trong đầu thống khoái kêu to. Tốc độ thu thập thú hạch thú vương như vậy, rõ ràng nhanh hơn dùng tiền vũ không tiến hành thu mua rất nhiều, chưa nói đến tiếp theo còn có thể nhận được thú hạch, chỉ riêng số lượng thú hạch hiện tại cũng đã gần 140 miếng, cách mục tiêu 300 miếng, chỉ còn lại hơn phân nửa mà thôi. Trong đầu Diệp Dương Thành thầm tính toán số lượng thú hạch thú vương mình có hiện tại cũng không chú ý tới thần sắc quấn quýt. Góc truyện audio.com, trên mặt Victor Mo Thần Hoàng, đợi đến khi hắn tính toán xong tình huống của mình, đang định nói chút gì đó với August Thần Hoàng, Victor Mo Thần Hoàng bỗng nhiên tiến lên một bước nói. Cách chương.